Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3131, bài vị biến hóa. Ngu xuẩn, cái này thông linh huyền tông bên trong, hồn linh thần cốt, đều cơ hồ bị đào không thấy. Giờ phút này hắc bào nhân này chỉ còn lại có nửa sức lực. Tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện. Phùng Thu Phong hử lạnh một tiếng, mọi người nhao nhao trầm mặc. Đúng là như thế, đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc, kém một chút liền có thể giết đối phương, nhưng cơ hội không thấy. Hắc bào nhân này, chỉ cần không phải đầu óc không dùng được, tuyệt đối sẽ không lại ló đầu ra. Cũng ở giờ phút này, một cỗ mạnh mẽ khí tức, từ trên trời giáng xuống. Sư tôn, nhìn thấy người đến, bốn người trên mặt mang vẻ xấu hổ, cùng nhau ôm quyền, người đến. Chính là Cổ Vân Mạc. Vừa mới hắn cảm giác được nơi này đánh nhau, cực tốc chạy đến, nhưng xem ra vẫn là muộn một bước. Chuyện gì xảy ra? Cổ Vân Mạc lạnh giọng mở miệng. Mã Xuân Vũ trực tiếp mở miệng, kể lại lên. Phùng Thu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, ai, sư tôn, người này chỉ còn lại có nửa sức lực, đáng tiếc chúng ta không cách nào độn thổ. Chấm ngoặc kép. Cổ Vân Mạc nghe xong cũng là nhíu mày, mấy chục năm qua, hắn mặc dù vẫn không có tận mắt thấy hắc bào nhân, nhưng liên quan tới hắc bào nhân sự tình, hắn cũng nghe vô số lần. Người này, bốn phía khoét xương, hồn linh thần cốt thu thập số lượng, chỉ sợ so tứ đại tông cộng lại còn nhiều. Lần này, thật là đáng tiếc. Ân, giờ khắc này, Cổ Vân Mạc ánh mắt, rơi vào trên mặt đất. Vuốt một cái kia máu tươi thấm ướt thổ nhưỡng, ở trước mũi người ngửi, đáy mắt hơi hơi hiện lên vẻ nghi ngờ, mùi vị quen thuộc, Cổ Vân Mạc rất kỳ quái, bản thân, cùng thông linh tộc người, có thể chưa bao giờ có bất luận cái gì đi lại, tại sao có thể có mùi vị quen thuộc, sư tôn, thế nào, Lữ Đông Tuyết không khỏi mở miệng, không có gì, Cổ Vân Mạc lắc đầu, lập tức nói, cái này thông linh huyền tông bên trong, vi sư lại triệt để dò xét một lần. Hồn linh thần cốt, hẳn là thật lại cũng không có. Chúng ta cũng đến rời đi thời điểm. Sư tôn, ta đầy độc, chấm ngoặc kép, Phùng Thu Phong khẩn cầu mở miệng. Bản thân gây sự tình, bản thân chống đỡ. Cổ Vân Mạc lạnh giọng một câu. Ngay sau đó, hướng về phía trước đi. Những người khác mấy người, nhao nhao cùng lên. Phùng Thu Phong đáy mắt hiện lên một vòng oán độc ý tứ. Cũng là đi theo, Cổ Vân Mạc cái thứ nhất, mang theo ma cổ tông người, hướng đi thông linh huyền tông cuối cùng. Hiển nhiên, Cổ Vân Mạc đã bỏ đi thông linh huyền tông. Mọi người minh bạch, Cổ Vân Mạc từ bỏ, là giải thích nơi này, cũng tìm không được nữa hồn linh thần cốt. Cũng không ít người, nghe nói hắc bào nhân trọng thương ngã gục thoát đi sự tình. Nhưng mọi người tìm kiếm khắp nơi phía dưới, hắc bào nhân không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Cuối cùng mọi người cũng đều từ bỏ. Lập tức, rất nhiều tông môn, cũng là nhao nhao hướng về thông linh huyền tông cuối cùng đi đến. Ở ngoại giới, bọn họ liền biết được qua di chỉ bên trong một ít chuyện. Thông linh huyền tông, cái kia lung tung chiến trường, tàn phá thành trấn, cùng thông linh huyền tông tổ hợp lại với nhau, bất quá là di chỉ khu vực bên ngoài, xuyên qua thông linh huyền tông, còn có tạo hóa vị trí. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn người nhao nhao tiến lên. Giờ phút này, sâu trong lòng đất, một lần này triệt để thành. Cổ Phong con mắt tỏa sáng, vừa mới bốn người công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng Cổ Phong có cột đá ở, ý cảnh toàn bộ hóa giải, căn bản không chịu tổn thương. Trước đó phun máu, trọng thương ngã gục dáng vẻ, cũng là trang. Bây giờ, tất cả mọi người đều cho là mình chỉ còn lại có nửa sức lực ở. Đây là Cổ Phong trọng yếu nhất bầy bố. Thông Vân Tiêu khẽ nhíu mày. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, xuyên qua cái này khu vực bên ngoài, Nho Môn tổ địa sẽ lấy đi một bộ phận hồn linh thần cốt. Ngươi trên mặt nổi thân phận là Phong Nhai Tử, ngươi đột nhiên nhiều như vậy hồn linh thần cốt, việc này, chấm ngoặc kép, tiền bối yên tâm, ta trước đó bố trí tất cả, chính là vì một lần này. Nhìn tốt a, Cổ Phong giờ phút này, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thông linh huyền tông cùng chỗ sâu, là một vùng cấm địa. Nói là cấm địa, trên thực tế, là một chỗ môn hộ. Đám người đi ra thông linh huyền tông, trước mắt, bỗng nhiên sáng sủa. Đây là, mọi người ánh mắt biến hóa, bị phía trước phong cảnh hấp dẫn. Đây là một mảnh bãi cát về sau, tự nhiên là nhìn một cái biển rộng vô tận. Bất quá giờ phút này, trên biển lớn, bị vô biên biển sương mù vờn quanh, nước biển chỉ có thể mơ hồ nhìn được, không ngừng có sóng biển đập thanh âm truyền đến. Giờ phút này, trên bờ cát, có một khối bia đá to lớn. Ông, trên tấm bia đá, giờ phút này ông vang lên, đón lấy, một đạo hư ảo thân ảnh từ trên tấm bia đá hiện lên. Thân ảnh này, chính là bài vị lịch luyện trước khi bắt đầu. Cái kia chỉ dẫn đám người, mở ra thông linh tộc di chỉ cửa vào. Tôn cấp sao thư giả, bái kiến tiền bối. Đám người cùng lúc mở miệng, tôn cấp sao thư giả chậm rãi mở miệng. 100 năm đều đi ra, coi như không tệ. Tiếp đó, tất cả mọi người, tông chủ các tông, đem hồn linh thần cốt giao ra. Tính lần thứ nhất bài vị. Đối với cái này, đám người không có ngoài ý muốn. Mọi người trước khi tới, cũng nhiều có tai nghe. Cái này bài vị lịch luyện chia làm 3 bộ phận. Mỗi một bộ phận, tính toán một lần bài vị. Lần thứ 3 sau khi kết thúc bài vị thành tích, chính là tông môn cuối cùng bài vị thành tích. Nghe thấy lời nói này, mọi người nhìn nhau một cái. Ai cũng không muốn cái thứ nhất đi ra. Cái thứ nhất đi ra, vẫn là thất tự lão tổ. Đều không nguyện ý cái thứ nhất. Lão phu liền cái thứ nhất a. Thất tự lão tổ mở miệng, đi đến trước tấm bia đá, mở ra túi càn khôn. Lập tức, một mai hồn linh thần cốt phi ra. Cái này hồn linh thần cốt quang mang thiểm thước, trực tiếp chui vào trong tấm bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, cái kia tấm bia đá, biến hóa lên, tam cấp tông môn bảng xếp hạng. Người thứ nhất, thất tự tông, một khối hồn linh thần cốt. Hàng chữ này dấu vết phía dưới, thì là trống rỗng, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Tiếp đó, rất nhiều tông môn người, trước sau điều động tu giả tiến lên. Bảng xếp hạng kia, cũng không ngừng biến hóa. Tam cấp tông môn, chỉ có 49 cái. Một người lên, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền không còn lại mấy cái tông môn. Tông chủ, thế nào còn chưa tới? Giờ phút này, Mục Uyển Linh không khỏi lo lắng mở miệng. Chờ một chút, tông chủ nhất định sẽ xuất hiện. Một bên Trì Đại Địa mở miệng. Ha ha, nên ta yêu họa tông. Bạch Trường Vân ngay sau đó bước ra một bước, mở ra túi càn khôn. Lập tức, chừng 10 khối hồn linh thần cốt phi ra. Một lần này, yêu họa tông, trực tiếp liền nhảy lên rồi đệ nhất. Bạch Trường Vân, trên mặt lộ vẻ cười. Đám người không ngừng hâm mộ. Cái này hồn linh thần cốt, cực kỳ thưa thớt, có thể tìm tới 10 khối. Tương đối không dễ. Ha ha, 10 khối hồn linh thần cốt, cũng có thể khoe khoang sao. Thư hồn tông bên này, Tô bà bà bước ra một bước, mở ra túi càn khôn. Một lần này, đúng là chừng 16 khối hồn linh thần cốt phi ra. Bảng xếp hạng, lần nữa biến hóa. Thư hồn tông trực tiếp biến thành đệ nhất. Bạch Trường Vân, trong nháy mắt sắc mặt âm trầm. Tô bà tử, ngươi cái này phách lối vốn liếng, cũng là không được. Chiến Lãnh Phong giờ phút này, cười to một tiếng, trực tiếp đi ra, túi càn khôn mở ra. Một lần này, đúng là trọn vẹn 21 khối hồn linh thần cốt phi ra. Chư vị thu hoạch, cũng không nhỏ nha. Cổ Mạc Vân không do dự nữa, mở ra túi càn khôn. Ông, trên tấm bia đá, chữ viết trong nháy mắt biến hóa. Tam cấp tông môn bảng xếp hạng. Đệ nhất, Ma Cổ Tông, 41 khối hồn linh thần cốt. Mọi người ánh mắt cùng nhau biến hóa. Ma Cổ Tông không hổ là tam cấp tông môn đệ nhất tông. 41 khối, cái này đã vượt qua mặt khác 3 đại tông môn một mảng lớn. Nhưng còn có người, tôn cấp sao thư giả hư ảnh còn tại. Mở miệng một câu, nửa ngày không người ngôn ngữ. Mặc dù một chút tông chủ không đi ra, nhưng hiển nhiên, những tông chủ này một khối hồn linh thần cốt đều không tìm tới. Tôn cấp sao thư giả, gặp vậy, cũng không có nhiều lời. Hắn biết rõ không người dám tư tàng hồn linh thần cốt. Thứ này người bình thường muốn cũng vô dụng. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt một câu. Đã như vậy, lần thứ nhất bài vị đến đây. Chấm ngoặc kép, chậm, ngoặc kép, hết chương.